Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391. Một chiêu giải quyết. Nhìn xem bãi biển bên ngoài tụ tập những cái kia hải thú, Hoàng An có chút lo lắng nói ra. Trước mắt còn không phải bọn chúng số lượng bộc phát thời điểm. Lần này hải thú tụ tập, tình thế rõ ràng muốn so lúc trước càng thêm khổng lồ. Xem ra lần này cũng phải không thể thiếu hy sinh. Cái khác mấy tông trưởng môn ngay tại xuất đệ tử chạy đến. Ngô Phong chân nhân nghe nói gần nhất nghiên cứu phát minh một cái mới trận pháp, uy lực so dĩ vãng trận pháp càng thêm cường đại, chắc hẳn lần này liền có thể vận dụng tại chống cự hải thú trong quá trình, hẳn là có thể làm cho chúng ta hai mắt tỏa sáng. Hy vọng như thế. Đợi hải thú khoảng cách càng ngày càng nhiều lúc, Đông Hải bên ngoài lại tới 2-7 người. Cái này hai nhóm người bên trong phân biệt lấy áo bào màu vàng, áo lam để mà phân chia. Hoàng An chân nhân là Đông Hải tu sĩ, tất nhiên là liếc mắt liền nhìn ra cái này hai nhóm người lai lịch. Áo bào màu vàng là Hoàng Y Tông, áo lam liền là vừa vặn từ Tâm chân nhân nói tới Ngô Phong chân nhân môn phái. Hai vị đạo hữu, ta đến chậm. Ngô Phong chân nhân cười ha ha, lập tức rơi xuống đất. Người này cùng cái khác tu sĩ cực kỳ khác biệt, người khác đều là cõng phi kiếm, là thuộc hắn là đặc biệt nhất, cõng 8 cây dài cờ, cầm trong tay la bàn, bên hông cài lấy mấy cái hồ lô, cùng muốn dọn nhà đồng dạng. Nghe nói gần đây Ngô Phong chân nhân nghiên cứu phát minh một cái mới trận pháp, hôm nay nhưng là muốn mở ra thân thủ. Hoàng An chân nhân hỏi. Muốn được, ta chính là trận pháp xuất thân, có mới trận pháp há có thể không ngay lập tức sử dụng. Đợi chút nữa chư vị đạo hữu liền xem ta đi. Ngô Phong chân nhân dị thường tự tin nói. Nhìn hắn bộ dáng này, mấy người còn lại cũng là hơi giảm bớt chút lo lắng. Tại hải thú đại quân trước mặt, Đông Hải tu sĩ tất cả đều đã từ bỏ lẫn nhau đối địch, mà là đoàn kết hợp tác. Người nào nếu là có cường lực thủ đoạn, còn lại tu sĩ đều sẽ vì đó cảm thấy vui vẻ cùng kích động. Chậm rãi, thời gian một nén hương trôi qua, hải thú đã là đem mặt biển bên trên chiếm lấy cực kỳ chặt chẽ, không có chút nào một tia khe hở có lưu. Điệu bộ này, nếu như chờ đến bọn chúng một câu xuất kích thời khắc đó, như không người chống cự, cái này bờ biển tiểu trấn coi như được bị nháy mắt hôi phi yên diệt. Đông Hải nguyên bản có rất nhiều làng chài nhỏ, nhưng từ khi tiên huyết lây nhiễm bắt đầu về sau, hải thú dần dần trở thành các hàng đầu đại địch. Vì có thể hình thành một cỗ lực lượng chống cự hải thú, không ít thuyền đánh cá liền lựa chọn di chuyển đến cùng một chỗ, hình thành sát nhập đoàn kết chi thế, dần ra biến thành một người như vậy miệng số lượng đều rất khổng lồ tiểu trấn. Mà giống Hoàng An chân nhân dạng này tu sĩ, liền sẽ từ cái trấn nhỏ này bên trong chọn lựa có thiên phú đệ tử vào tới mình trong môn. Cho nên nói cái trấn nhỏ này cũng coi là Đông Hải Tông môn nhân tài thai nghén căn cứ. Trọng yếu như vậy địa phương, tự nhiên là không thể không bảo vệ. Bởi vì cái gọi là có nhân tài mới có một cái tông môn cường thịnh thịnh vượng. Nếu là liên chiêu thu đệ tử địa phương cũng bị mất, những này Đông Hải tu sĩ còn có thể đi nơi nào tìm đệ tử bổ sung tông môn? Ông, theo một đầu to lớn cá mập nhô ra mặt nước, nháy mắt liền kéo vang lên lần này hải thú cùng tu sĩ chiến tranh. Đầu kia cá mập lại mọc ra 3 cái đầu. Rất hiển nhiên chính là nhận tiên huyết lây nhiễm dị loại, trong thân thể có không thể khinh thường lực lượng. Ngô Phong chân nhân đã sớm đem mình trận pháp bố trí thỏa đáng, tại trên bờ biển cắm xong hắn trên thân cõng những cái kia cờ xí, đồng thời tại cờ xí đại trận trung tâm thình lình đặt vào một cái la bàn, mà la bàn phía trên thì là một cái hồ lô. Tất cả hải thú điên cuồng tranh nhau chen lấn hướng phía trên bờ biển nhảy vọt mà đi. không có bò năng lực hải thú trực tiếp dựa vào mình cái bụng tại trên bờ biển đại lực búng ra. Nhanh chóng nhảy vọt, rất nhanh liền khoảng cách Đông Hải tu sĩ tổ kiến mà thành phòng thủ chiến tuyến phóng đi. Khi con thứ nhất không muốn mạng hải thú xông vào Ngô Phong chân nhân trong trận pháp lúc, hắn trên mặt lập tức treo lên một cái thần bí tiếu dung. Đồng thời khởi động mình bố trí đại trận, ông, mỗi một cán cờ cờ mặt đều sáng lên lóa mắt kim quang. Đồng thời hướng phía trận nhãn bắn ra một đầu nắm đấm thô kim tuyến. Lập tức 8 đầu kim tuyến kết nối hồ lô nhanh chóng chuyển động, từng cái không đầu bạch đoàn liền từ trong hồ lô bay ra ngoài. Hướng phía những cái kia hải thú che phủ, những này bạch đoàn không có mặt mũi, lại mọc ra người đồng dạng thân thể, bất quá hình thể cực nhỏ, tại Ngô Phong chân nhân khống chế hạ, từng cái hải thú đầu lâu đều bị bạch đoàn bao bọc lại vừa vặn. Ngô Phong chân nhân lập tức quát, bảo bối mời hỗ trợ. Bá bá bá, bạch đoàn nháy mắt vặn vẹo, mang theo một đạo huyết quang một lần nữa về tới hồ lô bên trong. Nguyên địa độc lưu lại một bộ cỗ không có đầu hải thú thi thể. Sau đó, mặc kệ đến bao nhiêu hải thú, chỉ cần dám xông vào trong trận, tất cả đều sẽ bị vô diện tiểu nhân cho chém tới đầu. Cái này uy lực nhìn đứng hậu phương Hoàng An chân nhân mấy người là thầm giật mình. Trận pháp uy lực ngay tại có thể dựa vào lực lượng một người. Phát huy ra cực kỳ uy lực to lớn, Ngô Phong chân nhân chỉ cần thể nội linh lực không kiệt. Dựa vào cái này mới trận pháp, liền có thể một người địch nổi xông lên Đông Hải hải thú. Xem ra chúng ta có thể chờ đợi một đoạn thời gian. Từ Tâm chân nhân cười nói, không cần buông lỏng cảnh giác, hải thú sao mà giảo hoạt, càng đừng nói có chút hải thú có thể so với ngươi ta. Thậm chí không kém gì ngươi ta thực lực, chúng ta vẫn là gặp thời khắc chuẩn bị kỹ càng xông đi lên trợ giúp Ngô Phong chân nhân mới được. Hoàng An chân nhân nói, Ngô Phong chân nhân đứng trận pháp bên trong. Chỉ gặp hắn đưa tay lại tháo xuống bên hông một cái hồ lô. Trực tiếp ném lên giữa không trung. Hồ lô kia vào trong trận. Cấp tốc đi vào trên la bàn hồ lô phía trên. Tựa như là xếp chồng người đồng dạng điệp ra. Nhất thời, trong trận pháp xuất hiện bạch đoàn trở nên càng ngày càng nhiều. Dù là xông tới hải thú số lượng lại khổng lồ, cũng chậm chạp không cách nào xông phá Ngô Phong chân nhân một người phòng tuyến. Hải thú thi thể dần dần tại trận pháp bên trong điệp ra thành núi. Bỗng nghe phịch một tiếng, tòa này núi thây bỗng nhiên bị một cỗ bạo lực đánh bay. Một đầu dài một trượng to lớn rùa biển trực tiếp từ núi thây hậu phương bò lên tiến đến. Đối Ngô Phong chân nhân chính là một ngụm phun ra. Đại lượng nước biển hóa thành vòi rồng bay thẳng mà ra. Mục tiêu chính là thân là trận pháp khống chế người Ngô Phong chân nhân. Nhanh đi hỗ trợ, Hoàng An chân nhân phản ứng cực kỳ cấp tốc. Chỉ gặp hắn cả người nhanh chóng một bước nhảy ra. Trong tay trường kiếm đối đầu kia rùa biển liền đâm tới. Trận pháp tu sĩ, tại phạm vi tính phương diện lực sát thương là mạnh. Nhưng nếu lên đơn độc cá nhân chiến đấu lực, vẫn là phải tính kiếm tu. Hoàng An chân nhân một kiếm đâm ra, đồng thời thi triển đạo thuật. Từ hắn trên phi kiếm nháy mắt phun ra một đạo kiếm quang. Một đầu chạm tại rùa biển trên trán. Ngô, rùa biển loại hình hải thú tuy nói là hải thú ở trong lực phòng ngự cao nhất. Nhưng nó đầu lực phòng ngự nhưng lại xa xa so không lên mai rùa. Hoàng An chân nhân xuất thủ rất chuẩn, trực tiếp tại rùa biển trên trán đánh ra một cái động lớn. Sâu có thể thấy được não, Ngô Phong chân nhân ăn ý phối hợp, theo một đạo bạch đoàn chui vào rùa biển trong đầu. Tiếp theo hơi thở đầu này hải thú cũng đã mất đi đầu lâu của mình. Trận pháp phạm vi bao phủ cuối cùng vẫn là có hạn. Theo từ trong Đông Hải ra hải thú số lượng càng ngày càng nhiều. Ngô Phong chân nhân trận pháp cũng vô pháp lại ngăn cản được tất cả hải thú. những cái kia hải thú nhao nhao từ trận pháp hai bên tiến lên. Kể từ đó, Hoàng An chân nhân, Từ Tâm chân nhân, Hoàng Y Tông Hoàng Y chân nhân lập tức xuất mình trong môn đệ tử xông tới. Cùng hải thú đại quân đánh nhau chết sống lại với nhau. Nhất thời giết là bất tỉnh trời tối địa, máu chảy thành sông, bãi cát đều bị các loại huyết cho nhuộm thành huyết bầy. Có thể thấy được tử thương chi thảm trọng. Hoàng An chân nhân cùng Từ Tâm chân nhân hai vị này kiếm tu giết vô cùng tàn nhẫn nhất. Hoàng Y chân nhân am hiểu chính là huyễn thuật, một trường vỗ ra liền có thể mê hoặc mấy chục con hải thú phản bội. Bị hắn khống chế vì nhân tộc mà chiến, quay đầu công kích từ bản thân cùng loại tới. Tại cái này bốn tên chân nhân dẫn đầu chống cự phía dưới. Thời gian một nén nhang xuống tới, cũng không có một đầu hải thú có thể xông qua tu sĩ phòng tuyến. Tới gần làng trài một bước, tại loại này hỗn loạn tình huống dưới, không có người chú ý tới tại chiến trường nơi hẻo lánh. Một có thiên nhân chi tư thiếu niên đang đứng tại nơi đó không nhúc nhích. Đồng thời hai mắt quan sát đến Đông Hải tu sĩ cùng hải thú chiến đấu. Quả nhiên là một phương khí hậu nuôi một phương người. Nơi này Đông Hải tu sĩ bàn về kinh nghiệm thực chiến đến. Thật sự là kéo ra Trung Nguyên tu sĩ không biết bao nhiêu cấp bậc. Tần Nguyệt sinh thầm nghĩ. Lúc đầu chỉ là dự định trước tới nhìn xem Đông Hải bên này tông môn tình huống. Lại nghĩ đến từ cái kia Đông Hải tông môn khai bắt đầu tới tay. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, vừa đến đã thấy được kịch liệt như vậy chiến cuộc. Kia bốn tên tu sĩ thực lực mạnh nhất, muốn ta nhìn càng tại Thanh Vân cùng Trịnh Thạch phía trên. Tần Nguyệt sinh nhìn một hồi, rốt cục quyết định xuất thủ. Chỉ gặp hắn thân hình khẽ động, song trường ở giữa nội lực phun trào, mọi người chỉ cảm giác thấy hoa mắt, liền có một người xuất hiện ở chiến tuyến nhất phía trước. Cũng là chỗ sâu nhất vị trí, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Tần Nguyệt Sinh đem song trường bỗng nhiên đặt tại trên mặt đất. Lập tức tung bay sương mù hàn băng cùng tản ra nhiệt khí hỏa diễm từ dưới bờ cát phun trào. Tại chỗ bao phủ mảnh này bãi biển, mỗi một đầu hải thú ở vào trong đó, đều là bị đóng băng thành khối băng, hoặc là bị đốt thành tro bụi, không có một đầu có thể may mắn thoát khỏi. Người này thực lực thật mạnh, Hoàng An chân nhân dính đầy vết máu trên mặt cũng nhịn không được lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngô Phong chân nhân cũng là như thế, hắn trận pháp giờ khắc này ở Tần Nguyệt Sinh trước mặt. Đều lộ ra không có chút nào đặc sắc, thường thường không có gì lạ. Khi hỏa diễm tán đi, hải thú đại quân đã là triệt để hủy diệt. Một trận nguy cơ liền tại Tần Nguyệt Sinh dưới tay, hời hợt bị hóa giải mất. Một trận gió thổi qua, trên bờ cát yên tĩnh vô cùng, yên tĩnh im ắng. Mấy tháng đến, những này Đông Hải tu sĩ cùng hải thú đấu, cùng trên biển phong bạo đấu. Sớm đã rèn luyện ra một viên bách kinh rèn luyện trái tim. Nhưng người nào cũng không có gặp qua bực này tràng diện. Một mình dựa vào song trưởng liền diệt một trận mấy tháng qua quy mô nhất khổng lồ hải thú tụ tập. Đây không phải tận mắt thấy. Thật đúng là sẽ không có người tin tưởng a. Tần Nguyệt Sinh quay người nhìn về phía chúng Đông Hải tu sĩ. Lạnh nhạt nói ra. Mời đảm nhiệm vị trí tông chủ tu sĩ đi lên cùng ta đối thoại. Yên tâm, ta đối với các ngươi không có ác ý. Hoàng An chân nhân bọn người liếc nhìn nhau. Lập tức đi ra đám người. Nhào nhào đối Tần Nguyệt Sinh ôm quyền nói ra. Cảm tạ xuất thủ tương trợ. Không khách khí, có thể hay không tìm người ít chỗ an tĩnh. Có việc cùng các ngươi thương nghị. Mời tới bên này. Tần Nguyệt Sinh biểu hiện ra loại kia thực lực, cho dù ai nhìn đều biết người này cảnh giới chính là ngự trị ở bên trên bọn họ tồn tại. Tại loại tình huống này, còn có ai dám cự tuyệt Tần Nguyệt Sinh yêu cầu? Tại các tông môn đệ tử nhìn chăm chú, Tần Nguyệt Sinh đi theo bốn vị chân nhân đi tới nơi xa. Nơi đây cách bọn họ có nhất định khoảng cách, mặc hắn nhóm như thế nào vành tai, cũng là nghe lén không đến Tần Nguyệt Sinh đám người đối thoại. Vị công tử này nhìn xem hẳn không phải là chúng ta Đông Hải tu sĩ đi. Từ Tâm chân nhân trực tiếp hỏi, làm sao mà biết, Đông Hải người từ nhỏ đến lớn, no bụng trải qua gió biển phơi gió phơi nắng, làn da sẽ phi thường thô ráp, dù là thành tu sĩ, dựa vào tu luyện linh lực cũng khó có thể bù đắp lại. Mà công tử da chất rất tốt, không thể nào là Đông Hải người ở. Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu. Ta đích xác không phải, ta từ Trung Nguyên tới, công tử đi vào Đông Hải nhưng là muốn tìm kiếm cái gì? Còn xin nói, chúng ta nhất định hết sức giúp ngươi. Hoàng An chân nhân nói, Đông Hải này địa phương, cái gì thiên tài địa bảo tài liệu chân quý, tất cả đều ở trong biển. Bởi vậy hắn liền ấn tượng đầu tiên coi là Tần Nguyệt Sinh là tới đây tìm kiếm đồ vật. Không không, ngươi hiểu lầm. Tần Nguyệt Sinh ánh mắt quét mắt bốn vị chân nhân một chút, lập tức nói ra mình ý đồ đến. Ta chính là Trung Nguyên Giang Nam thứ nhất tông môn Tần Môn chi chủ, lần này đi vào Đông Hải là vì thu phục Đông Hải tất cả tu sĩ tông môn làm việc cho ta. Bốn vị chính là riêng phần mình tông môn tông chủ, hiện tại liền có thể bắt đầu lựa chọn cho ra đáp án. Thuộc về ta, hoặc là bị ta tìm tới cửa động thủ. Tần Nguyệt Sinh một lời nói, trực tiếp đem Hoàng An chân nhân một nhóm cho nghe được hàn ý. Phía sau thình lình liền rịn ra mồ hôi lạnh, kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Tuyệt đối không ngờ rằng a, người thiếu niên trước mắt này, ôm lấy vậy mà là loại này ý đồ đến. Làm sao bây giờ? Ai cũng phi thường rõ ràng, bọn hắn không phải Tần Nguyệt Sinh đối thủ. Liền xem như bốn người cùng một chỗ động thủ, chỉ sợ cũng ngăn không được Tần Nguyệt Sinh một chiêu. Đối thủ thực lực đã vượt ra khỏi bọn hắn phạm vi hiểu biết. Công tử, có thể hay không cho ta cân nhắc mấy ngày? Ngô Phong chân nhân lau mặt hỏi. Ta nhìn không cần, đã mấy vị tông chủ hôm nay đều tụ ở nơi này, vậy liền trực tiếp cho ta một đáp án, cũng tỉnh ta về sau lại từng cái tới cửa bái phòng. Tần Nguyệt Sinh cười nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.